Cô ngước nhìn theo khe hở. Rất nhanh, cô nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh mà quen thuộc. Lông mày cô cau lại, cô nhỏ tiếng. Anh đang làm cái gì vậy? Tống Cảnh Hạo nhìn xuống khuôn mặt cô. Cô mới gội đầu, sấy khô, tóc vẫn còn rối ở trên vai. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, cổ và xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra trước mắt anh. Rồi nhìn xuống, một đôi chân thon dài thẳng tắp. Mắt anh càng ngày càng nóng. Lâm Tân Ngôn sợ nhất khi nhìn thấy anh như vậy, nhẹ nhàng thu tay về. Anh đừng làm loạn, hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây. Tống Cảnh Hạo trầm giọng. Vậy thì em cho anh vào đi. Cô nói nhỏ. Em muốn thay quần áo. Anh biết. Tống Cảnh Hạo cười, vươn tay nhéo má cô. Không cho vào cũng không sao, anh cũng muốn ở bên dưới ngủ. Cô có quyền lựa chọn ư? Rõ ràng là anh cố tình làm vậy. Cô oán trách, liếc anh một cái. Anh đã tính toán hết rồi, còn cần sự đồng ý của em sao? Nói xong cô đóng cửa phòng tắm. Tâm trạng của Tống Cảnh Hạo rất tốt vì đã đạt được mục đích. Quay người bước vào phòng. Lâm Hy Thần trừng mắt nhìn anh, sợ anh tới đây, tự mình giành lấy Lâm Tân Ngôn. Lâm Như Hy thì khác. Nhìn thấy anh, cô bé vui mừng nhảy lên giường. Ba! Cô nhào vào vòng tay Tống Cảnh Hạo, quấn lấy anh như một con bạch tuộc. Một tay anh ôm eo con gái mình, một tay vỗ mông cô bé. Thành thật mau! Cô bé quấn lấy cổ anh và than thở. Ba vừa hôn mami, vẫn chưa hôn con. Nói xong thì đưa mặt gần miệng anh. Hôn con đi chứ! Tống Cảnh Hạo đưa mặt anh lại gần, rồi nhéo mũi cô bé. Còn nhỏ thì phải biết giữ miệng chứ. Cô bé cười khúc khích, trốn trong vòng tay anh làm nũng. Con học viết được rất nhiều chữ, ba có muốn thưởng cho con không? Con muốn gì nào? Tống Cảnh Hạo ôm cô bé nằm trên giường. Lâm Hy Thần tránh sang một bên, nhìn em gái mình và Tống Cảnh Hạo. Đây là giường của cậu, giờ đã bị hai người này chiếm giữ. Lâm Như Hy nghiêng đầu suy nghĩ. Con muốn một căn cứ bí mật của Star Wars. Ánh mắt Lâm Hy Thần ngay lập tức đảo qua. Cậu ngạc nhiên nhìn em gái mình. Em gái thích đồ chơi nhồi bông hoặc búp bê Barbie nhất. Tống Cảnh Hạo cũng rất ngạc nhiên. Anh ôm lấy con gái. Con thích những thứ này từ khi nào? Con xem trong lịch sử duyệt web của anh trai, thứ này là nhiều nhất, cũng được lưu giữ nhiều nhất. Anh ấy chắc rất thích nó. Con muốn tặng nó cho anh ấy, nhưng con không có tiền. Cô bé nép vào vòng tay của Tống Cảnh Hạo. Ba, ba tặng cho con đi, vậy thì con có thể tặng nó cho anh. Lâm Hy Thần thích, nhưng khi Tống Cảnh Hạo mua, cậu lại cảm thấy rằng mình sẽ chùn tay. Anh không muốn. Cậu bé kìm nén dục vọng của mình. Tống Cảnh Hạo nằm nghiêng trên giường, nửa mặt trong chăn bông. Anh nghịch tóc con gái. Anh trai con không nhận tình cảm của con chọn loại khác con thích đi. Về cơ bản, cô bé có mọi thứ cô thích. Vậy thì hãy mua cho con một con búp bê vịt nhỏ màu vàng nhé. Lâm Hy Thần đã rất đau lòng khi nghe điều đó. Cơ hội tốt như vậy mà lại muốn búp bê vịt nhỏ màu vàng để làm gì? Hơn nữa cô cũng đã có một con rồi. Được. Tống Cảnh Hạo đồng ý. Cô bé vui mừng hôn lên má anh. Nước miếng dính trên mặt. Rõ ràng là có cảm giác ướt dính. Lông mi anh khẽ rung. Anh đưa tay lau nước miếng trên miệng con gái. Cô bé nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, dường như rất thích việc Tống Cảnh Hạo lau nước dãi cho mình. Lâm Tân Ngôn mặc bộ đồ ngủ đi ra. Chiếc giường rộng như thế mà Tống Cảnh Hạo chỉ nằm ngang ra thì cũng chiếm mất hơn một nửa chỗ rồi. Lâm Hy Thần trông như một chú sâu đáng thương, cuộn người phía đầu giường, nhìn Tống Cảnh Hạo và Lâm Như Hy âu yếm. Cô đi tới ôm con trai, lấy chiếc máy tính bảng từ tay cậu bé đặt lên bàn, nói. Đến lúc phải đi ngủ rồi. Lâm Hy Thần thở dài một cái thật nhẹ. Vốn dĩ cậu đã có thể ngủ chung với mẹ. Ai mà ngờ được Lâm Như Hy cũng muốn ngủ cùng. Bây giờ thì ba Tống Cảnh Hạo cũng tới đây. Một cái giường cũng chỉ đến thế này thôi. Ngủ sao hết được. Cậu bé chỉ muốn ngủ cùng mẹ một đêm thôi. Vậy mà cũng khó vậy sao? Con và em ngủ ở giữa. Lâm Hy Thần nói. Cậu bé nghĩ ra rồi. Cậu với em gái ngủ ở giữa

Chắc hẳn ông muốn vợ của Tống Cảnh Hạo nên đồng lòng với anh, không nên có liên quan gì tới Trình Dục Tú. Chỉ là sao ông biết được quan hệ của cô và Trình Dục Tú không tốt chứ? Lâm Tân Ngôn nghĩ ra chuyện gặp Trình Dục Tú bên ngoài thì ngồi thẳng dậy nói. Liệu có phải là lần trước em gặp Trình Dục Tú, ông ấy đã thấy? Họ ở biệt thự có nghĩa là họ bằng lòng sống chung với Trình Dục Tú. Văn Khuynh muốn tìm hiểu mối quan hệ của Lâm Tân Ngôn và Trình Dục Tú cũng chẳng có gì là khó. Chuyện này cứ để cho anh. Tống Cảnh Hạo ôm cô vào lòng. Em muốn làm gì thì cứ làm đi. Lâm Tân Ngôn áp mặt vào ngực anh, đáp. Vâng. Đợi cô giải quyết xong chuyện cửa hàng quần áo, sẽ đi thăm Tần Nhã xem cô ấy hồi phục như thế nào rồi. Mỗi ngày bác sĩ đều gửi một tin nhắn cho cô, báo cáo tình hình của Tần Nhã. Bây giờ vết thương của cô đã tạm ổn rồi, mặt cũng đã trải qua 2 lần tiểu phẫu. Nếu muốn hồi phục lại dung nhan thì còn phải phẫu thuật không ít. Tô Trạm gần đây ra sao rồi? Cô hỏi. Kể từ khi tiễn Tần Nhã đi thì Tô Trạm không hề xuất hiện nữa. Cuộc sống của Tô Trạm bây giờ chỉ xoay quanh 2 nơi là nhà và chỗ làm việc. Ngoài việc vùi đầu vào công việc ra thì anh cũng chỉ về nhà chăm sóc bà. Trước đây không thích về nhà, thích chơi bời bên ngoài, còn bây giờ anh chẳng đến những nơi trước đây thích đến nữa rồi. Chuyện của Tần Nhã là một cú sốc lớn đối với anh. Lâm Tân Ngôn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Cậu ấy nên trưởng thành rồi. Vì anh mà Tần Nhã phải chịu biết bao đau khổ. Nếu anh vẫn không biết điều như trước kia thì thật là hết thuốc chữa. Tống Cảnh Hạo nhéo má cô. Toàn lo bỏ trắng răng. Lâm Tân Ngôn vỗ tay anh. Đau. Đau ở đâu cơ? Anh cố ý cắn nhẹ vào cổ cô một cái rồi nói. Có phải đây không? Lâm Tân Ngôn đẩy anh. Anh đừng có vớ vẩn, đây là phòng khách đấy. Để cho mọi người nhìn thấy hả? Vũ Vu và một người giúp việc, còn có Trình Dục Tú và Tống Khải Phong. Tất cả đều ở đây. Nếu như là buổi tối... Tống Cảnh Hạo vùi vào cổ cô, cười. Vậy có phải về phòng là tốt nhất không? Lâm Tân Ngôn nhìn bóng cây bên ngoài, đầu óc quay cuồng. Thị lực của cô cũng bị mờ đi, mơ hồ đáp lại một tiếng. Vâng. Âm thanh rất thấp, nhưng Tống Cảnh Hạo vẫn nghe rõ. Anh ôm eo cô ngồi xuống sofa. Lâm Tân Ngôn ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Trong phòng khách chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Tống Cảnh Hạo vừa đáp lại nụ hôn của cô, vừa bế cô lên lầu. Cửa phòng tầng 2 bị đẩy ra, Lâm Tân Ngôn lý trí nói. Hai đứa trẻ vẫn còn ở dưới. Chút nữa anh sẽ bế em xuống. Nhưng ngón tay anh đè lên môi cô, lướt nhẹ đôi môi mềm mại của cô. Anh nhìn xuống, ánh trăng chiếu vào làm sáng một nửa khuôn mặt anh, phong lưu mà lại có chút lưu manh. Đối diện với anh, Lâm Tân Ngôn không bao giờ có được ưu thế, kể cả bắt đầu chủ động, nhưng cuối cùng vẫn lại là bị động. Còn anh, vừa bá đạo lại ngang ngược. Cuối cùng Lâm Tân Ngôn chìm vào giấc ngủ. Cô bị anh làm cho không còn chút sức lực nào, mệt đến mức không biết bản thân mình ngủ tới lúc nào, cũng không biết Tống Cảnh Hạo có bế cô xuống hay không. Ngủ đến nửa đêm thì cô nghe thấy tiếng mở cửa. Đúng lúc đó cô khát nước, định mở miệng ra thì nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng trong phòng. Trên chiếc sofa màu đỏ còn có một bóng đen. Bóng người đó còn di chuyển, rồi lúc sau yên tĩnh trở lại. Lâm Tân Ngôn dụi dụi mắt, nhìn kỹ xem người đó là ai. Sao anh không ngủ? Tống Cảnh Hạo đặt điện thoại xuống rồi đến gần. Anh tỉnh rồi. Lâm Tân Ngôn hơi nhíu mày. Khát quá. Anh trầm mặc 2 giây rồi đến bàn rót cho cô cốc nước. Anh đi nhanh lại nhẹ nhàng, sợ làm cô tỉnh giấc, rồi dần mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô cầm cốc nước đưa lên miệng. Dòng nước ấm áp dần dần chảy xuống, làm dịu đi sự khô cạn trong lưỡi. Uống nữa không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Lâm Tân Ngôn lắc đầu, quay đầu nhìn thời gian mới phát hiện đã 5 rưỡi. Hóa ra là trời sắp sáng rồi. Anh không ngủ sao? Cô hỏi. Ngủ một lúc. Xong chuyện, anh ôm cô ngủ một lúc rồi bị chuông tin nhắn điện thoại làm cho tỉnh giấc. Là tin nhắn Quan Kình gửi cho anh. Anh điều tra được Văn Khuynh phái người đến Bạch Thành.